Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Hạo Kiếp. Ở phần này thì như chúng ta đã biết là mọi sự khá là thuận lợi đối với Tần Quân sau khi thống nhất được vô chủ chi địa, tiêu diệt được thượng cổ chi hồn và đẩy lùi được Ngưu Ma Vương. Thì bất ngờ hắn triệu hồi được Hằng Nga, nàng có tu vi là Thái Ất Kim Tiên cảnh nhất trọng, tuy nhiên lại không đến với hắn bằng phương thức thông thường, mà dạng như kiểu bị đánh ngất rồi đưa tới và rơi xuống một nơi không rõ. Nhiệm vụ của hệ thống đưa ra đấy là bắt hắn phải tìm được Hằng Nga cho bằng được trong thời hạn quy định. Nếu không tìm được thì độ trung thành sẽ giảm xuống, thậm chí là phản bội. Vì vậy mà Tần Quân là phải đang ăn cơm cũng phải buông bát buông đũa cùng với Na Cha truy đuổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có tìm được Hằng Nga hay là không. Vù một tiếng, Tần Quân cùng Na Cha cưỡi mây bay đi vun vút, mà trên đầu họ chính là ngôi sao băng kia. Bệ hạ, sao chúng ta phải đuổi theo nó? Na Cha không dằn nổi cơn tò mò, bèn mở miệng hỏi. Trời thì đã khuya, y còn chưa được ngủ ngon. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Tần Quân trừng mắt nhìn y một cái, hắn quyết định rồi, trước khi gặp được Hằng Nga, hắn sẽ không tiết lộ chuyện về nàng để tránh việc phải giải thích lằng nhằng. Làm cách nào hắn lại biết trong sao băng có người? Làm cách nào hắn lại biết được Hằng Nga rất mạnh? Mấy câu hỏi này để mà giải thích được thì vô cùng phiền toái, cho nên tốt nhất là không cần giải thích. Ngươi có thể tính được hướng đi của nó không? Tần Quân chỉ vào ngôi sao băng mà hỏi. Hiện giờ người điều khiển đám mây này là Na Cha, và nên tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Hẳn là được, nhưng nó quá nhanh, không thể dự tính sẽ bay xa chừng nào, Na Cha cau mày nói. Nói cách khác, rất có thể ngôi sao kia sẽ bay ra ngoài Nam Vực chưa biết chừng. Tần Quân thầm mắng, hệ thống đúng là các loại chỉ giỏi hãm hại, sao lại để Hằng Nga xuất hiện theo cách khủng bố này? Tiếc rằng hệ thống không giải thích gì cả, hắn đành phải cắn răng đuổi theo. Triệu hoán được một Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả vốn không phải chuyện dễ dàng, huống chi đây còn là nữ thần trong lòng của vô số người. Nếu như Hằng Nga bị người khác dụ khị đi mất, vậy thì Tần Quân chắc là học đến cả chục lít máu. Vụt, hai người cưỡi mây bay vun vút bay qua rừng cây, cuốn theo gió lớn làm đá cây lao sao bay tán loạn. Đêm tàn, trời dần sáng, Tần Quân vẻ mặt âm trầm ngồi trên đám mây, trong lòng như có ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua. Tốc độ của lưu tinh này quá nhanh, và lúc bình minh đã biến mất ở phía chân trời, cắt đuôi Tần Quân và Na Cha, khiến cho Na Cha cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bệ hạ, có chắc là muốn tiếp tục đuổi theo hay không? Na Cha mở miệng hỏi. Đương nhiên, tiếp tục đuổi theo. Tần Quân trầm giọng nói, thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là 5 ngày, có thể thấy được 5 ngày này tương đương với là bảo hộ kỳ của Hằng Nga. Tuy rằng Na Cha cảm thấy nghi hoặc không biết đạo linh lưu tinh kia rốt cuộc là gì, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Tần Quân, tiếp tục điều khiển vân vụ bay về phía trước. Lúc này thì bọn họ đã rời khỏi Bình Thiên Chi Địa. Bình Thiên Chi Địa vốn rất rộng lớn, nhưng đối với cường giả Thái Ất Kim Tiên như Na Cha thì không thể xem là lớn được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cùng lúc đó đạo lưu tinh đã rơi vào một mảnh thảo nguyên. Đại địa rung chuyển kịch liệt, lưu tinh trực tiếp rơi xuống khiến cho bụi đất bốc lên mấy trăm trượng, kéo theo từng vết nứt dài lan ra khắp nơi, khiến cho mấy ngàn mét chung quanh nháy mắt sụp đổ tạo thành một cái hố lớn, có thể thấy được là lực va đập mạnh tới mức nào. Vèo, từng tên tu sĩ nhanh chóng bay tới từ đủ các hướng, trên mặt họ mang theo vẻ tò mò và khẩn trương. Phàm là mỗi khi thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đều dẫn tới hạo kiếp, hoặc là trực tiếp tạo thành tai nạn quy mô lớn, hoặc là bản thân nó có ẩn chứa thứ gì đó khiến các cường giả phải tranh đoạt. Thiên ngoại chi thạch bình thường đều là chí bảo luyện khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau khi bụi mù tản đi, bên trong hố to xuất hiện một khối thủy tinh thạch cao tới 5 thước, bề ngoài giống như một tảng băng lớn, rơi vào bên trong bùn đất, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi lộ ra hào quang chói mắt rung động lòng người. Các tu sĩ tụ tập chung quanh miệng hố đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ để đề phòng bên trong thủy tinh thạch có ẩn chứa nguy hiểm. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? À, thần thức cư nhiên không cách nào xuyên thấu vào được. Chắc không phải là tà vật gì đó chứ? Ai lên xem thử đi. Để ta tới, để ta dùng khôi lỗi thăm dò thử xem. Các tu sĩ ồn ào bàn tán rất nhanh, liền có một tu sĩ trung niên bộ dáng thấp bé giơ tay lấy ra một con khôi lỗi, gã tiện tay quẳng ra, khôi lỗi rơi xuống thủy tinh thạch bên dưới. Khôi lỗi này vô cùng bình thường, cao không tới 20 phân, giống như một món đồ chơi trẻ em vậy. Trong nháy mắt sau khi rơi xuống thì khôi lỗi giống như sống dậy, lảo đảo chạy về phía thủy tinh thạch. Đám tu sĩ khác nhìn một màn này cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Không bao lâu sau, khôi lỗi đi tới trước mặt thủy tinh thạch. Nó luồn lên nhảy xuống nhưng không gặp phải bất cứ bất trắc gì. Toàn bộ thảo nguyên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vù vù truyền vào trong tai. Bầu không khí vừa khẩn trương vừa quỷ dị lan tràn ra. Rất nhanh liền có tu sĩ bắt đầu hành động, lao vun vút về phía thủy tiên thạch. Gã vừa hành động thì tất cả tu sĩ còn lại cũng động. Khối thiên ngoại thủy tinh thạch lớn tới như vậy, nếu mang đi bán tuyệt đối sẽ đổi được một lượng lớn linh thạch, đương nhiên giữ lại để luyện khí cũng là một lựa chọn không tồi. Một tu sĩ chém ra một đao đánh lên thủy tinh thạch kia, làm ánh lửa bắn ra tứ phía. Gã chỉ cảm thấy bàn tay run lên, toàn thân lông tơ dựng đứng, nhưng không thể làm khối thủy tinh thạch này sứt mẻ chút nào. Đám tu sĩ còn lại liên tục hạ xuống, đại chiến vô cùng căng thẳng. Từng đạo pháp thuật bị phóng ra khiến cho bụi đất nổ tung bay mù mịt. Cũng có tu sĩ lao vào đấu đá với nhau, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Vì bảo vật mà các tu sĩ liền giết nhau tới đỏ cả mắt. Đám tu sĩ ở gần thủy tinh thạch nhất bị chém bị thương, máu tươi văng lên thủy tinh thạch. Trong nháy mắt thủy tinh thạch liền bắn ra hào quang sáng chói, khiến tất cả mọi người giật mình hoảng hốt nhìn về phía nó. Oanh! Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chuyển ra từ bên trong thủy tinh thạch, quét ra bốn phương tám hướng, trực tiếp đánh cho mấy trăm tu sĩ chung quanh bay ngược ra ngoài, không ngừng thổ huyết. Phàm là tu sĩ ở dưới hóa hư cảnh thì đều bỏ mạng tại chỗ. Đám tu sĩ hóa hư cảnh may mắn còn sống đều sợ tới mức mướt mồ hôi lạnh, hít vào từng ngụm khí lạnh. Tà vật, tuyệt đối là tà vật. Có người run rẩy thốt lên, vừa nói xong liền xoay người bỏ chạy thục mạng. Nhưng cả còn lại cũng không dám ở lâu. Tới tận đây, lời đồn đại về thiên ngoại vẫn thạch bắt đầu lan ra. Có người nói đó là một cỗ tài liệu luyện khí cực phẩm, cũng có người nói bên trong nó ẩn chứa tà ma vô cùng đáng sợ. Đủ các loại lời đồn đại lan ra khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả. Ở bên dưới vạn dặm càn khôn, Tần Quân và Na Cha cứ phư hành vô mục đích. Phía trước là một tòa thành, bốn phía bị núi non bao quanh. Vệ hạ, hay là chúng ta vào thành tìm hiểu tin tức? Na Cha nhướng mày hỏi. Thiên ngoại vẫn thạch mà rơi xuống thì nhất định sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, tìm người dò hỏi thử ít ra cũng tốt hơn là cứ cắm đầu bay loanh quanh. Cách Hằng Nga đáp xuống đã qua ba ngày rồi, Tần Quân lúc này gấp như kiến bò chảo nóng. Đi, Tần Quân cố nén bực bội mà nói, hắn biết lúc này càng không nên hoảng loạn mất bình tĩnh. Rất nhanh, Na Cha mang theo Tần Quân không biết quỷ không thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong thành, lấy tu vi thái ất kim tiên cảnh của y thì mang người vào thành chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ chi người có tu vi mạnh nhất trong tòa thành cũng chỉ địa tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Trên đường phố tấp nập đủ các loại sạp hàng và tiếng chào giao hàng khắp nơi. Tần Quân dùng thần thức quét qua phát hiện người đi lại trên đường phố đều có tu vi. Cho dù là lão nhân bán bánh dạo bên đường cũng có tu vi luyện khí cảnh. Các cô gái bán hoa cũng có tu vi luyện khí luôn. Xem ra tòa thành trì này hoặc là lệ thuộc vào hoàng triều nào đó hoặc là thuộc về chính đạo ngũ hùng. Bên trong vương quốc bình thường thì đa số đều là người thường cả. Đi tìm Mệnh Cơ Các, Tần Quân nói. Mệnh Cơ Các chuyên làm chuyện mua bán tình báo, tìm bọn họ chính là thích hợp nhất. Một đường hỏi thăm tới, bọn họ nhanh chóng tới được trước Mệnh Cơ Các. Vừa chuẩn bị tiến vào trong thì lại có ba nam tử cầm kiếm đi qua từ phía sau bọn họ. Thiên ngoại vẫn thạch ở Hỏa Tận Nguyên, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đúng đó, nghe nói chính đạo ngũ hùng đều đang để ý tới khối nguyên thiên ngoại vẫn thạch này, chúng ta có thể kiếm chắc được chút gì hay không? Người không biết khối thiên ngoại vẫn thạch này nặng tới mấy vạn cân sao? Lời bàn tán của ba người nháy mắt liền khiến Tần Quân tò mò, hắn vội vàng ngăn họ lại. Các người đang nói tới thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống vào ba ngày trước sao? Tên nam tử mặc áo lam dẫn đầu hơi nhíu mày. Đương nhiên, chuyện này đã huyên náo xôn xao khắp cả chính đạo. Nếu không phải vì không nhìn thấu tu vi của Tần Quân, hơn nữa Tần Quân lại có bộ dạng khí vũ hiên ngang, thì gã mới không thèm để ý tới Tần Quân. Có thể dẫn chúng ta đi được không? Tần Quân mỉm cười hỏi. Tên nam tử áo lam vô thức muốn từ chối, Tần Quân khẽ búng tay, một khối linh thạch tam giai xuất hiện trong tay hắn. Tên nam tử áo lam kia nhìn thấy hai mắt trợn to sững sờ, hai gã đồng bọn quán cũng vậy. Chỉ cần các ngươi dẫn đường thì ta sẽ cho mỗi người một khối. Tần Quân nói với vẻ không cho phép cự tuyệt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hổ Hào lại có thể hiên ngang ngẩng cao đầu rồi. Cảm giác mà có tiền nện người ta thực sự con mẹ nó, sướng. Không thành vấn đề. Tên nam tử áo lam sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại thầm mắng Tần Quân là kẻ ngu. Hỏa Tận Nguyên kia ai mà không biết, Tần Quân có thể tới Mận Cơ Các mua địa đồ, tốn mấy khối linh thạch nhất giai là mua được, vậy mà lại bỏ ra ba khối linh thạch tam giai để họ dẫn đường, tuyệt đối là một kẻ đầu óc có vấn đề. Đồng thời gã càng tính toán xem có nên cướp tiền của Tần Quân hay không. Tuy rằng Tần Quân khí độ bất phàm nhưng nhìn ngoại hình vẫn còn quá trẻ, đoán chừng là vị công tử ca nhà nào đó vừa mới ra, chưa trải sự đời. Ba người bọn họ đi trước dẫn đường, đồng thời cũng âm thầm truyền âm bản tính chuyện này. Bọn họ là heo sao? Tần Quân cầm nín, giật giật khóe miệng. Tu vi của ba người họ mới chỉ là kim đan cảnh, thuật truyền âm của họ trong mắt Na Cha có thể nói sơ hở chất chồng. Người phàm chính là người phàm à? Tần Quân nhìn về bóng lưng của ba người dẫn đường mà trong lòng tràn đầy cảm khái. Bởi vì không có mắt nhìn, đắc tội với người mà họ không thể trêu chọc cũng xem như một loại bi ai. Đương nhiên đối với loại người thế này, Tần Quân chắc chắn sẽ không nhân tử nương tay. Có trời mới biết ba kẻ này đã làm biết bao chuyện thương thiên hại lý. Nghe theo giọng điệu nói chuyện của bọn họ là biết ngay, đây không phải lần đầu làm vậy. Na Cha thì đang cười lạnh, ý ngáp một cái cũng có thể khiến ba kẻ trước mặt này chết không có chỗ chôn. Cho nên đối với cái quỷ kế của bọn họ, y thậm chí còn không hề tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Cứ như vậy, hai người Tần Quân đi theo đám bọn họ ra khỏi thành trì. Trên đường đi, hai người không nói một lời, chỉ lặng lặng nghe ba người kia nói chuyện. Hóa ra thiên ngoại vẫn thạch đã gây ra sóng gió rất lớn. Mỗi lần có máu tươi văng lên thiên ngoại vẫn thạch, hoặc là thiên ngoại vẫn thạch gặp phải lực chủng kích cực mạnh, thì đều phát ra một cỗ lực lượng vô hình để oanh sát tu sĩ ở chung quanh. Nó càng thần bí thì càng hấp dẫn người khác. Trong vòng 3 ngày đã hấp dẫn không ít tu sĩ có tiếng tăm, nhưng đều ủ rũ mà về. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tu sĩ tới đây càng lúc càng mạnh, thậm chí hấp dẫn không ít người, thiên tài trong nhân bảng và địa bảng. Nhân bảng là bảng xếp hạng các thiên tài, thiên bảng là bảng xếp hạng cường giả khắp cả Nam Vực. Và phần địa bảng thì cũng giống như nhân bảng, nó chia làm hai bảng chính ma. Năm đó chính đạo chính là những tu sĩ dưới 100 tuổi không hạn chế tu vi, mạnh nhất đạt tới chân tiên cảnh. Người thấp nhất cũng có tu vi thiên tiên cảnh, tổng cộng có 1.000 người. Đương nhiên đây cũng không phải nói rõ cường giả chân tiên cảnh ở Nam Vực chỉ có 1.000 người, chỉ có thể nói là người dưới 100 tuổi đạt tới chân tiên cảnh không tới 1.000. Tần Quân còn nghe thấy một số người quen cũ, ví như đệ nhất thiên tài hiện tại của chính đạo Kim Vô Hối. Đệ nhất thiên tài của ma đạo là Ám Lãng. Kim Vô Hối thì không cần phải nói, còn Ám Lãng thì liên quan tới nhiệm vụ của Tần Quân. Nếu như có thể thu phục được gã thì Tần Quân có thể lấy được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội phó bản thần ma. Đáng tiếc là không phải chí bảo luyện khí gì hết, đó chính là thủ hạ của chấm. Tần Quân cười thầm, nếu như đám thiên tài nhân bảng với đám cường giả kia nhìn thấy có một tiên nữ tuyệt thế bước ra từ bên trong thiên ngoại vẫn thạch thì không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Sau khi rời khỏi thành, bọn họ băng rừng lội suối, trên đường đi cũng gặp không ít tu sĩ, phần lớn mọi người đều có vẻ vội vội vàng vàng, không chào hỏi gì họ. Sau khi hỏi han rõ ràng, Tần Quân mới hiểu ra đây là chỗ tiếp giáp giữa chính ma lưỡng đạo, tương đương với một vùng vô chủ chi địa khác, chỉ có điều nhỏ hơn. Tên nam tử mặc áo lam tên là Tiết Hoa, chính là đệ tử chính thức của Ly Nguyên Cốc trong chính đạo Ngũ Hùng. Gã ỷ vào thân phận của mình cho nên lúc nói chuyện đều là mắt cao hơn đầu, nhìn người bằng cái lỗ mũi. Hai người khác là đệ tử thực tập của Ly Nguyên Cốc, xem như người hầu của Tiết Hoa. Giống như đã sớm xem hai người Tần Quân là người chết cho nên Tiết Hoa không hề che giấu tin tức của mình chút nào, mặc kệ Tần Quân hỏi gì gã đều trả lời. Hỏa tận nguyên kia cách nơi này bao xa, phải đi thế nào? Tần Quân cười ha hả. Giờ các ngươi trả lời xong thì các ngươi cũng nên xuống địa ngục rồi. Tiết Hoa vừa muốn mở miệng thì lúc này tên thanh niên bạch y cưỡi phi kiếm giáng xuống từ trên trời giống như kiếm tiên, hạ xuống phía trên rừng cây quan sát mấy người Tần Quân. Các ngươi có biết Hỏa tận nguyên đi hướng nào không? Trên mặt tên thanh niên bạch y đầy vẻ lạnh nhạt, ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào. Thực biết cách ra vẻ, Tần Quân thầm mắng. Theo Tần Quân thấy thì bạch y là trang phục chuyên dụng, cần dùng mỗi khi ra vẻ hoặc là làm màu, cộng thêm với tư thái cao ngạo cư cao lâm hạ kia. Hai thứ này đi cùng với nhau quả thực là đòn tấn công chí mạng, có lực sát thương vô cùng lớn. Ngài là Hạ Huyền Mệnh, Bạch Kiếm Hiệp sao? Tiết Hoa kích động hỏi giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hai tên đồng bạn của gã nghe thấy cũng trở nên kích động. Tần Quân thật không còn lời nào để nói. Hắn cảm giác mình giống như đã nhìn thấy Hạ Huyền Mệnh ở trên nhân bảng rồi, nhưng hắn lại không nhớ rõ. Dù sao thì hôm nay hắn là người đứng đầu nhân bảng cơ mà. Kẻ đứng đầu thì chưa bao giờ để ý thấy những cái tên phía sau cả. Hạ Huyền Mệnh khẽ gật đầu, mày kiếm nhíu lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tiết Hòa sợ tới mức vội vàng chỉ vào hướng tây, đi thêm 400 dặm về phía trước chính là Hỏa Tuận Nguyên. Hạ Huyền Mệnh tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, quả nhiên không phụ cái tên Bạch Kiếm Hiệp của gã. Tiết Hoa và hai tên đồng bọn thì lại kích động bắt đầu nói tới những chiến tích truyền kỳ của Hạ Huyền Mệnh. Tần Quân nghe thấy mà đổ mồ hôi hột. Được rồi, nếu như đã biết được phương hướng và khoảng cách thì đừng dài dòng nữa. Tần Quân khoát tay cười nói với Na Cha, chủ yếu là hắn cảm giác càng ngày càng có nhiều tu sĩ chạy về Hỏa Tận Nguyên, nếu như tới chậm một bước thì liệu có đánh mất Hằng Nga hay không. Na Cha gật đầu sau đó đi về phía ba người Tiết Hoa. Người muốn làm gì đó? Tiết Hoa xoay người nhíu mày hỏi, tay phải đặt lên trường kiếm bên hông. Tần Quân cũng không muốn phí công giải thích với gã làm gì, trực tiếp nhảy lên thôi động thuật đẳng bân giá vũ. Ba người Tiết Hoa nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, đây là pháp thuật gì thế này? Đáng tiếc là không ai giải thích với họ. Na Cha cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên

Kim Vô Hối lúc này chậm rãi mở mắt, nhìn về cỗ kiệu băng trên trời, trong mắt gã lóe lên một tia dị sắc. Các vị, vì sao còn chưa ra tay? Trong kiệu băng lại chuyển ra thanh âm của Hồ Ngọc Chí, một câu nói khiến cho rất nhiều người ở đây lúng túng. Không phải họ không ra tay mà là không dám. Số tu sĩ bị chết dưới lực lượng thần bí của thiên ngoại vẫn thạch đã không cách nào đong đếm hết. Còn họ bây giờ đều ôm tâm tư đợi tới lúc thiên ngoại vẫn thạch bị cường giả đánh nát xong mới tiếp tục nhào lên nhặt tiện nghi. Nếu như các người đã không muốn ra tay thì hãy rời khỏi nơi này đi. Thanh âm của Hồ Ngọc Chí để lộ ra một cỗ khí phách không cho phép cự tuyệt, nháy mắt khơi dậy cơn giận dữ của mọi người. Nữ thần trong mộng thì đã sao, chỉ có thể ngưỡng mộ không thể chạm vào. Ở trước mặt lợi ích thì các tu sĩ đương nhiên không chịu lùi bước. Dựa vào cái gì mà kêu chúng ta rời đi? Đúng đó, nơi này là địa bàn của Bắc Tuyết Phong các người chắc. Muốn chiếm lấy thiên ngoại vẫn thạch à? Chính đạo Ngũ Hùng và ma đạo Cửu Tôn cũng chỉ có mới một vị lãnh tụ là ngươi tới, ngươi không sợ rớt giá sao? Đúng đó, tu vi cao như vậy còn muốn tranh giành tư nguyên với bọn ta. Bất luận là tu sĩ chính đạo hay là ma tu đều đang nén giận hoặc là nổi giận mắng to, khiến cho sắc mặt của sáu nữ tử áo trắng khiêng kiệu trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe ra sát khí. Tạ Lai của Dạ Nguyệt Thần Tông không khỏi cười thầm, tuy rằng gã vừa mới bắt đầu liền nâng Hồ Ngọc Chí lên cao, nhưng nhìn thấy Hồ Ngọc Chí đắc tội với tất cả mọi người thế này, gã lại cảm thấy vui mừng. Dù sao thì tất cả thế lực hiện có mặt ở đây không có ai là đối thủ của Hồ Ngọc Chí hết. Tiêu Quỷ Thủ cười lạnh nói, tuy rằng Hồ Phong Chủ rất mạnh nhưng ta cũng không phải ở không, liên thủ với cùng nhau thì sợ gì nàng ta. Có người dẫn đầu đương nhiên có người hùa theo, huống hồ gì tình huống thế này liên thủ với nhau là cách tốt nhất. Lúc này Hồ Ngọc Chí xốc màn lụa lên, đứng ở mép kiệu nhìn về phía tất cả mọi người. Một thân bạch y xinh đẹp quý phái, được khảm lên vô số châu ngọc, đầu đội mũ phượng, trên gương mặt tinh xảo còn mang theo vẻ lãnh ngạo, xem thường chúng sinh, nàng chậm rãi mở miệng. Nếu như các người đã cố chấp như vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Đang lúc nói chuyện, sát khí tản ra tràn ngập trong thiên địa, tựa như gió đông thổi qua. Tất cả mọi người vội vàng lấy pháp khí của mình ra chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Những người trong chính đạo Ngũ Hùng, cho dù là nữ nhân thì cũng tuyệt đối là phải đạp lên xương cốt mà đi, để nàng nhân từ nương tay khó mà làm được. Ai chả, Bắc Tuyết Phong bá đạo như vậy sao? Đúng lúc này một thanh âm mang theo vẻ trêu tức chuyển tới, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên tài ám lãng của Thâm Uyên Môn đang khoanh tay trước ngực nhìn về phía Hồ Ngọc Chí, trên mặt là nụ cười châm chọc. Đệ nhất thiên tài ám lãng của ma đạo, có người kinh hô, toàn trường lập tức trở nên xôn xao. Hồ Ngọc Chí nhíu mày lên tiếng khiển trách. Ám lãng, người tới nơi này làm gì? Đương nhiên là nghe theo chỉ thị của môn chủ Nam Cung Liệt Thiên của Thâm Uyên Môn chúng ta. Ám lãng ưỡn ngực ngẩng đầu cười nói. Nam Cung Liệt Thiên, bốn chữ này giống như có ma lực khiến tất cả mọi người im phăng phắc. Tuy rằng Thâm Uyên Môn bị tần đế chơi cho mấy vố, nhưng Nam Cung Liệt Thiên vẫn là người nằm trong số thập đại cường giả đứng đầu thiên bảng. Từ khi Nam Cung Liệt Thiên thành danh tới nay, chưa hề thua qua trận nào. Đương nhiên chuyện gã bị Dịch Lão Đầu đánh cho không thể làm gì được còn chưa chuyển ra ngoài, Thâm Uyên Môn coi việc này như một điều cấm kỵ, không cho phép chuyển ra, cũng không cho phép bàn tán, người nào vi phạm lập tức chém đầu. Hồ Ngọc Chí cũng im lặng, nàng đương nhiên nắm chắc có thể giết chết ám lãng, nhưng nếu đắc tội với Nam Cung Liệt Thiên thì sẽ khiến Bắc Tuyết Phong các nàng gặp nguy hiểm. Nam Cung Liệt Thiên là một kẻ điên nổi tiếng, nếu như dám chọc giận gã thì tên này thậm chí dám một mình giết tới Bắc Tuyết Phong. Mặc dù có bốn người còn lại trong chính đạo Ngũ Hùng giúp đỡ thì cũng gây ra thương vong rất lớn. Một khối thiên ngoại vẫn thạch và gây thù với Nam Cung Liệt Thiên, nàng tất nhiên cần phải nghĩ cho kỹ. Hy vọng Hồ Phong Chủ trở nên quá mức bá đạo. Lúc này lại thêm một thanh âm chuyển tới, chỉ thấy Kim Vô Hối chậm rãi bước ra, một thân hắc y tản mát ra khí tức sắc bén như lợi kiếm rời khỏi vỏ, khiến cho người ta không dám xem thường. Nhìn thấy Kim Vô Hối xuất hiện, sắc mặt của Hồ Ngọc Chí càng trở nên khó coi, đám tu sĩ khác thì càng mừng rỡ. Tuy rằng Kim Vô Hối này thuộc về chính đạo, nhưng ai mà không biết sư phụ của gã là người của Thánh Triều. Hơn nữa thân phận rất khủng bố, so với Nam Cung Liệt Thiên chỉ hơn chứ không hề kém. Hồ Ngọc Chí im lặng, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Cùng lúc đó Tần Quân và Na Cha đang chậm rãi đi tới chỗ cây hố, nhìn về biển người trước mặt, Tần Quân cảm thán, náo nhiệt thật. Nếu không phải lúc trước Na Cha cảm ứng được Hằng Nga còn chưa xuất hiện, thì sao hắn có thể giữ nguyên cái vẻ nhàn nhã thảnh thơi như vậy? Bệ hạ, hình như bọn họ đang tranh giành quyền sở hữu thiên ngoại vẫn thạch thì phải. Na Cha cười nói, trên mặt đầy vẻ cười nhạo như mèo vờn chuột. Có y ở đây thì ai có thể cướp được thiên ngoại vẫn thạch từ trong tay Tần Quân? Chờ thiên ngoại vẫn thạch phản ứng đi, Tần Quân gật đầu nói. Căn cứ theo lời của hệ thống nói thì Hằng Nga có thể tự mình thức tỉnh, dù cho hắn có đứng bên cạnh kêu gào cả buổi thì nàng cũng không thể nghe thấy được. Tần Quân và Na Cha cũng không gây chú ý, người quen biết hắn chỉ có Kim Vô Hối và Ám Lãng, hai người kia thì lại đang giằng co với Hồ Ngọc Chí, cho nên họ không biết được là hắn đã tới. Chen vào trong đám người, Tần Quân cũng bắt đầu hớn hở nhìn trang đại chiến kéo theo cả chính ma lưỡng đạo này. Đối mặt với hai đại thiên tài tuyệt thế như Kim Vô Hối và Ám Lãng bức bách, Hồ Ngọc Chí đang còn bận phải suy nghĩ. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình, dù sao thì làm như vậy mấy ai có thể là đối thủ của Hồ Phong Chủ chứ, kết quả vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tên tạ lai của Dạ Nguyệt Thần Tông kia lại cười nói, trong nháy mắt liền hóa giải tình cảnh xấu hổ của Hồ Ngọc Chí, khiến cho vẻ khó coi trên mặt nàng giảm bớt. Hồi vậy, Hồ Ngọc Chí vung tay áo, nói xong liền xoay người đi vào trong kiệu. Lúc này đám tu sĩ khác lại lúng túng. Nếu như Hồ Ngọc Chí không ra tay thì bọn họ biết xử lý thiên ngoại vẫn thạch kiểu gì. Cho dù là cường giả thiên tiên cảnh bước lên, chạm vào thiên ngoại vẫn thạch kia cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Ở đây phỏng chừng cũng chỉ có mỗi mình Hồ Ngọc Chí có thể nắm chắc tuyệt đối việc đánh vỡ thiên ngoại vẫn thạch, những người khác là không có, thậm chí họ còn chẳng dám ra tay. Trong lúc nhất thời bầu không khí xấu hổ lan ra, Kim Vô Hối quay đầu nhìn về phía Ám Lãng. Môn chủ Nam Cung Liệt Thiên là muốn luyện chế thành vô thượng ma khí kia sao? Ám Lãng đang chuẩn bị xoay người đi, nghe vậy không khỏi dừng bước, gã lắc đầu cười nói, đây không phải là chuyện mà ngươi nên biết. Nhìn bóng lưng gã rời đi, Kim Vô Hối không khỏi nhíu mày, gã đột nhiên cảm giác Ám Lãng này đã thay đổi rồi. Nếu là trước kia, Ám Lãng chắc chắn sẽ không nói hai lời rút kiếm chỉ về phía gã. Kiếm khách thì nên giữ tâm vô tạp niệm. Kim Vô Hối thì thào một câu cũng lập tức xoay người đi về phía khác. Hai người đều biết rõ nếu như Hồ Ngọc Chí không ra tay thì không ai có thể làm gì thiên ngoại vẫn thạch, cho nên họ chỉ có thể ngồi chờ thời cơ. Tần Quân và Na Cha đều thu liễm khí tức, hơn nữa chung quanh có rất đông người, cho nên Kim Vô Hối và Ám Lãng đều không biết là đã có một sát tinh tới đây. Giam gia còn phải đợi thêm một chút thời gian, Tần Quân nhún vai nói, hắn đương nhiên không thể để cho Na Cha đi đánh nát Hằng Nga được, lỡ như Hằng Nga bị thương thì biết phải làm sao. Na Cha tùy ý cười nói, có cần phải thanh trừ đám người này trước không? Y vừa nói xong thì có vài tên tu sĩ chung quanh lộ vẻ quái dị nhìn về phía y, giống như đang nhìn kẻ ngu ngốc vậy. Ánh mắt Na Cha lóe lên khiến những tu sĩ này chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt như trong hầm băng, lúc này đều quay đầu đi không dám nhìn y nữa. Tạm thời không cần, nếu như bây giờ động thủ thì sợ là sẽ đưa tới những kẻ mạnh hơn, Tần Quân lắc đầu nói. Hắn chỉ dẫn theo có một mình Na Cha, tuy rằng ở Nam Vực này chưa ai có thể địch nổi Na Cha, nhưng nếu như vừa bị vây công thì cũng không hay. Nếu như để cho người khác biết hắn xuất hiện thì chỉ sợ là Ma Đạo Cửu Tôn và Chính Đạo Ngũ Hùng hay thậm chí Thánh Triều sẽ phái cường giả tới diệt trừ hắn chưa biết chừng. Hắn bây giờ đã kéo thù hận ngập trời khắp nơi, cho nên không thể làm những chuyện điên rồ. Tôi biết như vậy thì mang luôn cả Hoàng Phong Đại Vương theo mới đúng. Trong lòng Tần Quân cảm thán, nếu như mang theo cả Hoàng Phong Đại Vương, lỡ như mà vương nhân cơ hội tấn công tới Bình Thiên Chi Địa thì phải làm sao? Ai, nói ra thì cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh bên cạnh vẫn còn quá ít. Tần Quân cảm khái vạn phần, nhưng mà có Hằng Nga giúp đỡ, vương quốc Đại Tần nhất định là có thể mạnh hơn. Tiểu băng của Hồ Ngọc Chí đáp xuống trên mặt cỏ, trong vòng 10 mét chung quanh không có bất kỳ kẻ nào dám tới gần. Tần Quân bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, nhưng phần lớn tu sĩ đều rất hớn hở và khẩn trương, những người có thể tĩnh tâm luyện công như hắn quả thật là rất ít. Vào ban đêm, Ám Lãng và Kim Vô Hối vẫn giữ nguyên khoảng cách vài trăm mét cùng Tần Quân, vậy nên Tần Quân cũng không bại lộ thân phận. Hệ thống, còn bao lâu nữa thì Hằng Nga mới xuất thế? Tần Quân một bên nạp khí một bên thầm hỏi, nhưng mà thần khác đều là xuất hiện ở trước mặt hắn trong vòng một ngày, nào có ai giống như Hằng Nga, con mẹ nó, vừa phải đuổi lại vừa phải tìm, bây giờ lại còn phải chờ đợi nữa. Tối đa là tối mai. Hệ thống đáp lại khiến cho Tần Quân cũng cạn lời, nhưng mà vì nữ thần, ta nhịn. Chuyện thiên ngoại vẫn thạch dẫn tới sóng gió không nhỏ, đương nhiên tin tức cũng không có rơi vào Bình Thiên Chi Địa. Từ sau khi Tần Quân rời đi thì mấy văn thần như Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng đều ban bố một số chính sách do Tần Quân đã ghi lại trước khi rời đi. Bình Thiên Chi Địa đã đi vào một quỹ đạo ổn định. Phía trên vô số tầng mây trắng có một thân hình cao lớn đang phi hành, tự nhiên là một con hắc long khổng lồ như tường thành vậy. Ánh mặt trời chiếu lên cái vảy rồng đen bóng của nó phát ra ánh sáng lấp lánh như kim loại. Bốn cái long chảo đủ để dễ dàng chảo nát cả một ngôi nhà, còn mắt rồng thì to như cái hổ cá. Kể sơ ra thì hắc long này dài ít nhất phải cả ngàn mét, mặc dù cách đó rất xa cũng có thể khiến cho người ta nhìn thấy một cái bóng đen bay qua tầng mây trên tiết trời cao. Uy thế ngập trời phát sinh từ trên người nó, nhấc lên từ cơn gió lốc mạnh mẽ, giống như là tiếng kèn kêu vậy. Hống, hắc long đột nhiên gầm to một tiếng, âm thanh xuyên thấu tầng mây, truyền vào trong thủ sát thành bên dưới, toàn thành đều bùng nổ. Cái gì? Tiếng rồng ngâm. Vèo, từng đạo thân ảnh vội vàng lao lên không trung của thủ sát thành. Mấy người Đát Kỳ, Tiểu Ly, Vọng Tuyết, Hoàng Phong Đại Vương, Hàng Long La Hán và Viên Hồng đều mang theo vẻ ngưng trọng, nhìn lên hắc long trên không trung. Uy áp còn mạnh hơn cả Ngưu Ma Vương này, khiến hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập. Xong rồi, mặt mày của Tiểu Ly xám ngoét nhìn về không trung mà lẩm bẩm. Đát Kỳ không khỏi lên tiếng an ủi nàng, dịu dàng nói: "Đừng sợ, Hoàng Phong Đại Vương bọn họ đều rất mạnh. Hắc long đó là phụ vương của ta." Tiểu Ly cúi đầu nói thầm. Đát Kỳ giật mình trợn mắt, nhưng người khác kinh ngạc nhìn phía nàng, nói vậy là không phải kẻ thù sao? Đêm tàn trời lại sáng, đám tù sĩ tập trung ở Hỏa Tận Nguyên ngày càng nhiều, thậm chí còn nghênh đón thêm một cường giả chân tiên cảnh, khiến cho không ít tù sĩ phải hoảng sợ rút lui, không dám lại gần cái hố nữa. Ngày hôm nay rốt cuộc có người không đợi nổi, cùng thi triển pháp thuật đập vỡ thiên ngoại chi thạch đi. Người đều xuất lại là tiêu quỷ thủ của Hắc Sát Tông, tên này coi như có chút đầu óc, không dám làm một mình mà châm mồi thổi gió lôi kéo các tù sĩ khác tham gia. Rất nhanh liền có mấy trăm tù sĩ bay về phía cái hố cùng với lão. Đương nhiên phần lớn tù sĩ đó đều không thuộc về Ma Đạo Cửu Tôn và Chính Đạo Ngũ Hùng. Bọn họ vừa hành động lập tức dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả Tần Quân trong đó. Liệu họ có thể phá hư được khối thiên ngoại vẫn thạch kia không? Tần Quân nhướng mày hỏi Na Cha. Không thể nào, độ cứng rắn của khối thiên ngoại vẫn thạch đó khó mà tưởng tượng nổi. Trừ phi ta dùng một kích toàn lực thì còn có thể đánh vỡ được, còn chỉ bằng bọn họ ấy à? Ngài cha phỉ cười, trong lời nói đầy vẻ khinh thường. Mấy trăm tu sĩ này phần lớn đều là thuế phàm cảnh, hóa hư cảnh, tu sĩ thiên tiên cảnh lại chỉ có một tên, muốn đánh vỡ được thiên ngoại vẫn thạch chẳng khác nào người si nói mộng. Hồ Ngọc Trí cũng đi ra khỏi cỗ kiệu băng của mình, có lẽ nàng cũng đạt tới thái ất kim tiên cảnh, cho nên cũng lo lắng không biết liệu thiên ngoại vẫn thạch có bị đám người tiêu quỷ thủ đánh nát hay không. Cường giả chân tiên cảnh Chu Minh Nguyệt vừa mới chạy tới ngày sáng hôm nay cũng chậm rãi đứng dậy, gã mặc thanh sam bên hông còn dắt theo một cây tiêu ngọc, chính là cường giả trưởng lão của Ly Nguyên Cốc, nơi này bối phận và địa vị gần với Hồ Ngọc Chí nhất. Còn tiêu quỷ thủ bay lên trên thiên ngoại vẫn thạch, mấy trăm tên tu sĩ thì trải đều chung quanh lão. Tất cả mọi người đồng loạt phát động pháp thuật mạnh nhất của mình, đủ loại linh lực màu sắc pháp lực hình thái bất đồng rơi xuống nện lên thiên ngoại vẫn thạch. Trong nháy mắt cường quang lóe lên, chói mắt tới mức người đây không cách nào mở to mắt ra nhìn. Ngay sau đó có lực lượng thần bí kia lại truyền ra từ bên trong thiên ngoại vẫn thạch, quét ngang bốn phương. Đám tu sĩ bên trên còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài, giống như đạn nổ bay mấy trăm người, trông vô cùng đồ sộ. Oanh! Tiêu quỷ thủ bay ra hơn ngàn mét rơi xuống như đạn pháo, còn lăn thêm mấy vòng trên mặt đất làm bùn đất tung tóe khắp nơi. Lúc lão dừng lại thì chỉ có thở ra không thấy hít vào. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây chính là cường giả thiên tiên cảnh đó. Cơ nhiên bị một kích liền chết ngay tại chỗ, mà dù không chết thì cũng chẳng thương ngắc ngoài. Tần Quân nhướng mày, xem ra tính tình của vị nữ thần này cũng không tốt cho lắm. Hồ Ngọc Trí đứng trước kiệu băng nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Rõ ràng là nàng cũng đánh giá thấp năng lượng ẩn chứa bên trong thiên ngoại vẫn thạch này. Chu Minh Nguyệt lúc này sờ cằm lẩm bẩm. Chẳng lẽ bên trong có ẩn giấu thứ gì đó? Cũng bởi vì khối thiên ngoại vẫn thạch này quá mức kỳ dị cho nên Ly Nguyên Cốc mới phái gã tới để mang về. Hành vi tự tìm đường chết của tiêu quỷ thủ và hơn trăm tu sĩ kia khiến toàn bộ thảo nguyên lại lâm vào im lặng. Các tu sĩ có nóng vội hơn nữa cũng không dám động thủ để tránh tiếp bước theo tiêu quỷ thủ. Hồ Ngọc Trí không biết đang suy nghĩ gì, một mực lại không hề ra tay, rất nhanh lại tiến vào trong cỗ kiệu băng nghỉ ngơi, giống như mục tiêu lần này của nàng không phải thiên ngoại vẫn thạch vậy. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, Tần Quân cũng không thể tiếp tục tĩnh tâm nạp khí được nữa. Dù sao thì muộn nhất đêm nay là hàng Nga xuất thế rồi, đây chính là nguyệt lượng nữ thần. Hơn nữa hệ thống còn khiến cho nàng không có liên quan gì tới hậu nghệ, trong lòng Tần Quân khó tránh khỏi có chút nhộn nhạo. Dù sao thì trong tất cả các phiên bản thần thoại thì đều là hàng Nga và hậu nghệ phải chia lìa. Hai người bọn họ đều là hữu duyên vô phận. Vì sao mình có thể nghĩ vậy chứ? Tần Quân thầm mắng bản thân một tiếng, đối mặt với nữ thần sao có thể có những suy nghĩ bậy bạ được, chỉ có thể yêu thương như vật báu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng và lao ở. Yêu thương. Tần Quân càng nghĩ thì nụ cười trên khóe miệng càng lớn, thiếu chút nữa còn chảy ra nước dãi. Na Cha nhìn mà chả hiểu gì cả, chẳng lẽ nhìn cục đá mà cũng thấy thèm sao? Na Cha nghi hoặc thấy vậy, đánh chết y cũng không thể nào ngờ được bên trong thiên ngoại vẫn thạch kia cất giấu một vị nữ thần. Bất quá thì lấy tính tình của Na Cha dường như là phải cô độc cả đời rồi. Thằng nhóc con này trước lóc thịt trả cha lóc xương trả mẹ vẫn còn chưa trưởng thành, còn có thân thể là củ sen nữa. Như vậy Tần Quân liền nhìn Na Cha với ánh mắt vô cùng đồng tình. Nhân sinh thiếu đi một chút lạc thú như thế thì đúng là đáng thương. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, chớp mắt lại là mấy canh giờ. Ngay tại lúc Tần Quân đang ngồi xếp bằng luyện công, Ám Lãng đột nhiên đi về phía bên này. Bởi vì ở đây có quá nhiều người đợi lâu như vậy, không có ai ra tay, gã có chút không kiên nhẫn, định đi kiếm một chút gì bỏ bụng. Lúc gã đi qua trước mặt hai người Tần Quân thì thân thể đột nhiên khựng lại tại chỗ như bị sét đánh. Gã chừng to con mắt, trên trán túa mồ hôi, trong lòng dấy lên từng cơn sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Không lẽ ta hoa mắt rồi sao? Ám Lãng gian nan quay đầu lại, giống như là cái cổ bị dỉ sét. Lúc ánh mắt gã rơi vào trên người Tần Quân thì nháy mắt liền trợn trừng hai mắt. Sao hắn lại tới đây? Trong lòng Ám Lãng đang gào thét, có Tần Quân chen vào thì thiên ngoại vẫn thạch, nào còn có phần gì của gã nữa. Nói không chừng ngay cả cái mạng cũng không giữ nổi. Tần Quân phát hiện ra ánh mắt của gã thì không khỏi trợn mắt lên, bốn mắt nhìn nhau. Ám Lãng sợ tới mức giật bắn người nhảy dựng về sau kéo giãn khoảng cách với hắn, đồng thời còn rút kiếm nhìn hắn chằm chằm. Một màn này khiến chúng tu sĩ chung quanh đều giật mình nhìn về phía Tần Quân. Thiếu niên này là ai vậy? Tự nhiên có thể dọa cho Ám Lãng thành ra như thế. Ồ, là ngươi à? Đã lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Tần Quân cười nói, trong lòng lại đang tính toán xem nên lôi kéo Ám Lãng kiểu gì. Đứng trên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng hy vọng vương quốc Đại Tần có nhiều thiên tài, nhân tài. Na Cha nghi hoặc nhìn về phía Ám Lãng, tự nhiên có người đáng giá để Tần Quân mang theo gương mặt tươi cười như hoa để đối đãi thế này sao? Người sao lại ở đây? Ám Lãng lắp bắp, càng khiến cho có nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Tên của Tần Đế không ai mà không biết, nhưng mà người tận mắt nhìn thấy chính hắn thì lại rất ít. Thế nhưng đối mặt với Kim Vô Hối, Ám Lãng cũng không hề khẩn trương kiểu này. Tần Quân thật nhìn con trẻ như vậy, chẳng lẽ là thiên tài lánh đời hoặc đệ tử của những thế gia có bối cảnh thông thiên nào đó? Nó là của trẫm. Tần Quân chỉ vào thiên ngoại chi thạch cười nói, giống như đang trần thuật một chuyện gì đó vô cùng bình thường. Ám Lãng nghe mà cảm thấy lo lắng không thôi. Xong rồi, không chơi nữa rồi. Sắc mặt Ám Lãng tái mét, nhưng trong lòng cực kỳ bi phẫn. Ánh mắt của gã vô thức quét về phía Na Cha. Người đi theo bên cạnh Tần Quân thì luôn là cường giả đỉnh cấp, vị này sao lại là một thiếu niên? Đợi chút, chẳng lẽ chính là tên Na Cha nằm trong thập đại cường giả của thiên bảng đó sao? Toàn thân của Ám Lãng run lên nhìn về phía Na Cha với ánh mắt hoảng sợ. Trận Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương đánh bại cả Bình Thiên Yêu Tôn đã trở thành một truyền thuyết. Bình Thiên Yêu Tôn mà ngay cả Thánh Hoàng cũng không cách nào đánh lại, có thể thấy được Bình Thiên Yêu Tôn mạnh mẽ cỡ nào. Trước khi tấn công tới Vô Chủ Chi Địa, Bình Thiên Yêu Tôn đã quét ngang qua Ma Đạo Cửu Tôn và Chính Đạo Ngũ Hùng một lượt, gần như là nhân vật mạnh vô địch thủ, nhưng lại ngã xuống ở trước Thủ Sắt Thành chỉ vì một người một yêu, chính là Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương. Tới đây, tâm sự một chút. Tần Quân cười ngoắc quắc Ám Lãng, khiến cho Ám Lãng cảm thấy chán ghét như nuốt phải con rán. Tuy rằng gã bây giờ lấy Tần Quân làm mục tiêu để đuổi theo, nhưng gã cũng không muốn ở cùng một chỗ với Tần Quân. Gã vội vàng xoay người rời đi, nào ngờ Na Cha đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, một tay ngăn lại, dùng ánh mắt uy hiếp gã không được rời đi. Tần Quân thì vẫn cười tươi rói, buồn cười, muốn chạy dễ vậy sao? Hắn muốn ai tới nói chuyện thì kẻ đó phải tới. Ám Lãng giận mà không dám nói gì, cũng không dám cầu cứu, bởi vì như vậy thì quá mất mặt, vì vậy chỉ đành cắn răng quay người đi tới trước mặt Tần Quân. Ngồi xuống đi, ngươi muốn để trẫm phải ngước lên nhìn ngươi à? Tần Quân vỗ vào bãi cỏ bên cạnh cười nói, chỉ là nụ cười này của hắn tràn đầy uy hiếp, giống như đang nói nếu như ngươi không ngồi xuống thì ngươi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Ám Lãng cảm thấy ủy khuất muốn chết, nhưng chỉ có thể chấp nhận ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tần Quân. À, đó là ai vậy? Tự nhiên có thể khiến cho Ám Lãng khẩn trương như thế. Chật chật, có lẽ là Tấn Kiệt nào đó tới từ Thánh Triều. Sao ta cảm thấy nhìn hắn quen thế nhỉ? Ta cũng có cảm giác này. Đám tu sĩ chung quanh chỉ trỏ về phía ba người Tần Quân, nhưng cũng không gây ra quá nhiều chú ý. Phần lớn tu sĩ đều đang hồi hộp chờ vẫn thạch thiên ngoại. Hoàng hôn buông xuống chân trời, ánh lên những dáng chiều đỏ thẫm. Theo chấm đi, Thâm Uyên Môn căn bản không thích hợp với ngươi. Ngươi có biết trên kim tiên cảnh là gì không? Đó chính là độ cao mà ngay cả môn chủ Nam Cung Liệt Thiên của ngươi cũng không thể nào với tới. Không phải là chấm khoác lác đâu, thiên tài như ngươi mà tới vương quốc Đại Tần của chúng ta. Tần Quân ở một bên tai của Ám Lãng cứ nhảy nhảy không ngừng, dù sao thì hắn cũng đang chán cho nên mở ra hình thức nói nhiều. Ám Lãng nghe mà muốn học cả máu, nhưng ngay cả gã cũng không dám phủ nhận, đúng là gã có chút động lòng. Người ngồi bên cạnh gã chính là Tần Đế, dưới trướng của hắn cường giả như mây, lực lượng của vương quốc Đại Tần đã vượt xa Thâm Uyên Môn. Kim Khôn chọn cây lành mà động, bản thân gã chính là một ma tu, tất cả đương nhiên đều phải cân nhắc tới lợi ích của bản thân. Đồng thời gã cũng có chút cảm động, Tần Quân phí nhiều miệng lưỡi như vậy chứng tỏ thực sự coi trọng gã. Ít nhất thì Tần Quân không đi lôi kéo cái tên Kim Vô Hối kia. Thiên phú của Kim Vô Hối không hề thua kém gì gã. Gã nào biết trong lòng Tần Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào Kim Vô Hối, bất quá còn đang nghĩ là đợi dụ được gã rồi lại tính sau. Thiên ngoại vẫn thạch phát sáng rồi. Đúng lúc này đột nhiên có người cao giọng hô lên, khiến các tu sĩ đứng bật dậy đồ sộ như sóng chiều. Tần Quân ngẩn người, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Thằng Nga rốt cuộc cũng đã sắp xuất thế rồi. Tần Quân cố nén kích động lẩm bẩm, khiến cho Ám Lãng ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Xuất thế gì kia? Chẳng lẽ là bên trong Thiên ngoại vẫn thạch đang ẩn giấu vật gì đó? Ngay cả nhân vật như Tần Đế cũng bị hấp dẫn tới đây, có thể thấy được khối Thiên ngoại vẫn thạch này không đơn giản như gã tưởng. Nhìn thấy đám người ồ ạt đổ xô lao tới cái hố, Tần Quân bỏ lại một câu, liền dẫn theo Na Cha chậm rãi đi tới. Người có suy nghĩ cho thật kỹ, nếu quyết định muốn đi theo chấm, đợi lát nữa kết thúc thì nhớ chờ chấm ở đây. Ám Lãng sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, về phần Thiên ngoại vẫn thạch thì đã không phải là chuyện mà gã có thể xen vào nữa. Bây giờ trong đầu gã đang xoắn suýt nghĩ xem có nên đi theo Tần Quân hay không. Gã thực sự là một kẻ có dã tâm và chưa từng xem Thâm Uyên Môn là nơi quy túc của mình. Gã chỉ xem Thâm Uyên Môn như một cái bàn đạp để bước lên con đường cường giả. Nếu như đi theo Tần Quân thì gã sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người còn mạnh hơn cả Nam Cung Liệt Thiên, hơn nữa là còn mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó Hồ Ngọc Chí liền bay tới không trung chỗ cái hố, ngoài ra còn có vài cường giả địa bảng khác như Tạ Lai của Dạ Nguyệt Thần Tông, Tu Minh Nguyệt của Hắc Sát Tông cùng với thiên tài nhân bảng. Đám tu sĩ không có tiếng tăm thì chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Tất cả mọi người khẩn trương hưng phấn nhìn vào Thiên ngoại vẫn thạch dưới đáy hố, đưa mắt nhìn lại ít nhất cũng có hơn ngàn tu sĩ. Bên trong cái hố Thiên ngoại vẫn thạch đang phát ra ánh sáng chói lòa, nhìn kỹ thì thấy nó cư nhiên đang hấp thụ ánh trăng. Từng đạo quang hoa tới từ ánh trăng giống như từng cái cột sáng chiếu thẳng lên nó, xuyên thấu qua tầng mây. Nếu đứng từ xa mà nhìn lại thì cảnh tượng sẽ vô cùng kinh tâm động phách. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là cái màn xuất hiện này của Hằng Nga nó đồ sộ hơn rất nhiều so với tất cả các thần ma khác từ trước đến nay. Còn sau này thì chưa biết thế nào. Chỉ biết ở thời điểm này thì Hằng Nga chính là bá. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Bye bye mọi người.